Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 33, tuyệt cảnh. Ngay tại cái này lúc, ân, có người, Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người đồng thời bỗng nhiên đứng lên, bọn họ đều phát giác được một luồng cường đại mà uy áp bao trùm rồi bọn họ. Tần Phong bọn họ lại căn bản không biết rõ. Đây là kia Duy Kinh Khả Hãn đi đến tinh hà bờ bên kia. Quan sát sau một hồi, đều chuẩn bị xuất chiến rồi. Lúc này mới không thêm ẩn nấp, trực tiếp bại lộ rồi chính mình. Đối thủ rất mạnh, viễn siêu cấp độ thứ hai thiên tướng. Tần Phong trong nháy mắt phán định, ngay tại cái này lúc tiếng bạo liệt vang lên. Cổ Ngục tiên tử, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Tần Phong hai người bọn họ xuyên thấu qua động phủ, rõ ràng nhìn thấy hành lang trong đang có ba đạo ảnh ảo chạy như bay tiến đến. Trong nháy mắt liền rơi xuống rồi động phủ bên trong. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã lập tức nhìn kỹ lại, cầm đầu trung ương một người cúc ôm thân thể, mặt trắng không râu, màu bạc lông mày rủ xuống bên dưới. Nhìn thấy người này, Cơ Tử Nhã sợ đến nhảy dựng lên. Duy Kinh Khả Hãn, cao cấp nhất cấp độ thứ nhất thiên tướng. Cơ Tử Nhã cơ hồ là kinh hô lên, mà Duy Kinh Khả Hãn người đứng phía sau Cơ Tử Nhã đồng dạng giật nảy mình. Cha mông, phòng ngự vô địch, công kích vậy phi thường chỉ sợ, cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng, mà Môn La mặc dù chỉ là cấp độ thứ hai thiên tướng, lại hoàn toàn không kém nàng. Dạng này ba người quả thực mạnh đến rồi làm người tuyệt vọng. Tần Phong vậy kinh ngạc đến ngây người rồi. Các ngươi ba vị tới nơi này chuyện gì? Hít sâu một cái, Tần Phong trực tiếp nói. Kỳ thật hắn cũng là trong lòng bụng rõ ràng. Chỉ bất quá đang nghĩ biện pháp làm sao trốn. Chúng ta làm gì a? Duy Kinh Khả Hãn cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể cùng ta về phương Tây trận doanh thật tốt tâm sự cái vấn đề này. Ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Oanh, Duy Kinh Khả Hãn lời nói vẫn chưa nói xong. Đột nhiên, trong động phủ bằng phẳng tảng đá mặt đất, phảng phất sóng lớn đồng dạng đột nhiên cuốn lên, bay thẳng đến Duy Kinh Khả Hãn ba người bao khỏa mà đi. Ngăn cản bọn họ mà ánh mắt, mau trốn. Tần Phong gấp giọng quát nói, Cơ Tử Nhã cũng không có một tia chiến đấu ý nghĩ. Không chút do dự quay đầu liền phóng tới rồi tảng đá vách tường. Các người ai cũng trốn không thoát. Một tiếng đạm mạc quát tháo tiếng vang lên. Đồng thời phương viên mấy trăm mét núi đá quỷ dị mà ông một tiếng. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Nguyên bản dương giác sơn dưới đáy đúng là trực tiếp thiếu đất rồi như thế một bộ phận. Nhất thời làm phía trên không ít núi đá lăn xuống tới. Nguyên bản còn tại đang chạy thục mạng Tần Phong hai người chỉ đều là hiển lộ ra rồi bóng người. Cái gì lực lượng? Tần Phong chấn kinh rồi. Cái này sự trói buộc để cho người ta khó mà phản kháng. Khiến Tần Phong sắc mặt biến rồi. Hiển nhiên cái này Duy Kinh Khả Hãn muốn so hách Lý An khó chơi nhiều rồi. Chỉ thấy hai bóng người cực tốc bay tán loạn mà ra. Vọt tới rồi biên giới chỗ. Lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Chính là Môn La cùng Cha Mông. Này lúc hai người này đều nghe Duy Kinh Khả Hãn chỉ huy. Các ngươi là trốn không thoát mà. Ta nói qua, Duy Kinh Khả Hãn đạm mạc nói. Tần Phong cũng là cảnh giới nhìn lấy ngăn tại trước mắt Cha Mông. Môn La hai người, lại nhìn một chút cách đó không xa Duy Kinh Khả Hãn. Tần Phong cũng biết rõ, lần này thật nguy hiểm rồi. Duy Kinh Khả Hãn là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Kia Cha Mông, Môn La hai người thực lực vậy rõ ràng lấy. Muốn còn sống rời đi. Quá khó rồi, Duy Kinh Khả Hãn, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cơ Tử Nhã giận nói. Một cái đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng, một cái mạt lưu cấp độ thứ nhất thiên tướng, còn có một cái đỉnh tiêm cấp độ thứ hai thiên tướng. Dạng này tổ hợp quả thực liền không cho người sống đường. Đồng thời, Cơ Tử Nhã vụng trộm truyền âm cho Tần Phong, nói, xong rồi, lấy Duy Kinh khả hãn thực lực, hắn không muốn giết chúng ta coi như rồi. Hắn nếu muốn, coi như chúng ta chạy trốn tới phương đông trận doanh cũng vô dụng. Đây là tuyệt cảnh, Tần Phong vậy truyền âm nói, mỹ nữ, cái gì vậy đừng nói rồi, một hồi hai chúng ta ai cũng đừng quản ai rồi. Có thể có cơ hội trốn một cái liền chạy một cái. Thực sự không được, ta hộ lấy ngươi chạy trốn. Dù sao ta chính là một cái tạo hóa linh thân mà thôi. Cơ Tử Nhã chỉ là cười khổ. Nàng cùng Tần Phong đều rõ ràng. Lần này có khả năng nhất kết quả là hai người đều phải chết. Một cái trốn không thoát. Đúng vào lúc này, Duy Kinh khả hãn thanh âm đạm mạc vang lên rồi. Ta tới, tự nhiên là muốn giết các ngươi. Đương nhiên, chỉ là thuận tay giết mà thôi. Ngươi còn không đáng đến ta chuyên môn ra tay. Giết chúng ta. Nghe vậy, Cơ Tử Nhã trực tiếp gầm nhẹ nói. Trả lời Duy Kinh khả hãn. Là một thanh chiến kiếm. Thật nhàm chán. Duy Kinh khả hãn trong tay vung lên. Xuất hiện rồi một thanh màu bạc trường tiên. Trường tiên lăng không co lại lại là trực tiếp quấn lấy rồi chiến kiếm. Sau đó màu bạc trường tiên giống như trường xà đồng dạng cuốn về phía Cơ Tử Nhã. Tốc độ cực nhanh, Cơ Tử Nhã vừa muốn thi triển chính mình thiên phú thần thông. Liền bị kia màu bạc trường tiên cho quấn lấy rồi. Tức khắc, Cơ Tử Nhã bị cái này màu bạc trường tiên trùng điệp trói buộc. Lại bị vung lên. Cả người liền trọng thương bay rớt ra ngoài. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Duy Kinh khả hãn đạm mạc nói. Động thủ đi. Duy Kinh khả hãn đối cha mông. Môn La hai người hạ lệnh nói. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người đều không trốn. Bởi vì bọn họ biết rõ. Ở cái này Duy Kinh khả hãn trước mặt. Bọn họ là trốn không thoát. Mặc kệ là hắn tay đoạn. Vẫn là tốc độ đều viễn siêu bên mình. Lúc trước có thể chạy ra Hách Lý An truy sát. Đó là bởi vì Hách Lý An sợ hãi vết nứt không gian uy lực. Nhưng lần này bọn họ thậm chí đều không cơ hội bay đến nguy hiểm không trung hoặc là cách đó không. Sa Tinh Hà, bí ẩn trong động phủ. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã rõ ràng ở vào yếu thế. Khốn nạn, khốn nạn, mà đổi thành một bên. Cơ Tử Nhã vậy gầm thét, gào thét, đối mặt cường đại cấp độ thứ nhất thiên tướng Duy Kinh khả hãn. Cơ Tử Nhã điên cuồng giãy giụa lấy, thế nhưng là kia màu bạc trường tiên giống như rắn đồng dạng vẻn vẹn trói buộc nàng. Cơ Tử Nhã thậm chí nghĩ muốn quay người bỏ trốn, thế nhưng là màu bạc trường tiên mênh mông lực lượng, lại đem Cơ Tử Nhã chung quanh chỉ đều là phong bế. Cơ Tử Nhã cũng không cách nào chạy ra. Kháng kiếm gãy, lần trước đánh chưa đủ nghiền. Lần này cần cùng ngươi tái đấu một đấu. Một cái khác một bên. Nghe được Duy Kinh khả hãn mệnh lệnh. Cha mông lập tức nhắm chuẩn rồi Tần Phong. Hắn lần này thống khoái như vậy nguyện ý đến đây. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì muốn tìm Tần Phong chém giết. To con. Ta hôm nay cũng không có rảnh rỗi cùng ngươi chém giết. Đã toàn bộ vũ trang Tần Phong, bên ngoài thân linh lực bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, đồng thời cả người hoàn toàn tiến vào chém giết trạng thái. Hắc hắc, nhìn ngươi bây giờ khí thế, không muốn đánh cũng muốn đánh, lần trước đánh ta rất không thoải mái, lần này nhất định phải chân chính đánh một trận. Kia cha mông lại là không thèm để ý chút nào. Nắm đống cát lớn nắm đấm. Nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ta sẽ từng quyền đạp nát đầu của ngươi. Để ngươi linh hồn vỡ tan tiêu tán. Chết ở ta trong tay. Ta cha mông đồng dạng không giết kẻ yếu. Ngươi cũng cần phải cảm thấy tự hào. Hừ, ta lười nhác cùng ngươi đánh. Tần Phong cười lạnh. Hắn hiện tại đã là cấp độ thứ hai thiên tướng bên trong đỉnh phong nhất một cái. Mặc dù tại công kích cùng trên lực lượng vẫn như cũ không cách nào cùng cha mông so. Nhưng hắn không làm gì được rồi cha mông. cha Mông vậy không làm gì được hắn. Thậm chí, cho dù đối mặt cha Mông cùng Môn La hai người bốn phía công, Tần Phong đều có 3-4 thành nắm chắc giữ cho không bị bại. Nhưng bây giờ Tần Phong nghĩ, lại là cứu cơ Tử Nhã. Hừ, sợ ta chính là sợ ta. Thật sự là rông dài. Cha Mông hừ nhẹ một tiếng. Cả người phảng phất một tòa núi vậy hướng Tần Phong vọt tới. Đồng thời, kia to lớn nắm đấm vụt mà xé rách trường không, nhắm ngay Tần Phong mà đầu đập tới. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Tắc thiên địa, lạnh a tiếng vang lên. Đối mặt cha Mông công kích đáng sợ, Tần Phong vừa mở mắt, tức khắc xuất hiện rồi đường kính hơn 10 mét ngũ hành quầng sáng. Cường đại sự trói buộc tác dụng ở cha Mông trên người. Hừ, Tần Phong kia hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đối thủ. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái mặt đất, vậy nghênh đón tiếp lấy. Kiếm gãy tùy tiện khiến không gian xé rách ra một cái khe. Cái này một kiếm ẩn chứa rồi Tần Phong sức tấn công mạnh nhất. Keng, kiếm gãy cùng sắt thép như vậy nắm đấm một lần giao kích. Tần Phong nhịn không được lui lại. A, lại mạnh lên rồi. Cha Mông kinh dị mà thấy cảnh này. Đi qua Tần Phong giao thủ với hắn. Hắn một quyền hoàn toàn đem Tần Phong đập thụ thương. Thậm chí đem kiếm gãy đập phản bắn đến Tần Phong trên người. Ưu thế rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, hắn vẻn vẹn tại công kích lực trên hơi chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi. Cha Mông, chúng ta phân không ra thắng thua. Tránh ra, Tần Phong nhìn chằm chằm cha Mông. Quát lạnh nói, hắc hắc, bây giờ nói còn quá sớm rồi. Ngay tại cái này lúc, kia một cái khác một bên Môn La đột nhiên sững sờ cười một tiếng. Thân hình thoát một cái, chỉ lưu lại một chuỗi ảnh ảo. Thẳng hướng Tần Phong, lan, đối mặt lại một cao thủ công kích. Tần Phong sắc mặt cũng là càng thêm âm hàn rồi. Hai người trực tiếp đối oanh, đáng sợ năng lượng khiến cho núi lở đất nứt. Rất nhanh cha Mông vậy gia nhập chiến đấu. Tần Phong, cha Mông cùng Môn La liền giống như hai nhỏ một lớn ba cái quái thú. Lẫn nhau thuần túy là liều mạng cận thân công kích. Cha Mông mỗi một quyền mỗi một chân đều có khai sơn nứt mà lực lượng. Mà Môn La càng là đáng sợ. Hắn lang nha bổng trải rộng bén nhọn lợi đâm. Mỗi một lần công kích, kia lợi đâm đều giống như dao găm sắc bén ở Tần Phong trên người lưu lại thật sâu vết thương. Oanh, đột nhiên, cự nhân vậy cha Mông, như thiên thạch đồng dạng hung hăng đập bay ở trên vách núi đá. Vách núi bạo liệt, đá vụn bay loạn, Môn La cũng liền lui vài chục bước, mà Tần Phong lồng ngực càng là lõm xuống đi xuống. Tình huống không ổn, Tần Phong trong lòng lo lắng. Cái này hai cá nhân thực lực đều thực sự quá mạnh rồi. Một đối một hắn có nắm chắc, tỉ như cha Mông phòng ngự vô địch, nhưng tốc độ chỉ có thể coi là cấp độ thứ ba thiên tướng trung lưu tiêu chuẩn. Tần Phong một đối một giữ cho không bị bại rất dễ dàng rồi. Thế nhưng là một đối hai cũng rất khó. Bởi vì một đối hai, kia Môn La chỉ là đang dây dưa ở hắn, làm hắn tốc độ thân pháp đều lớn được ảnh hưởng, mà đáng sợ cha Mông liền sẽ thừa này điên cuồng công kích. Chính diện ngạnh kháng, Tần Phong hiện tại hiển nhiên không phải là cha Mông đối thủ. Đối mặt hai đại cao thủ, Tần Phong hoàn toàn rơi vào hạ phong, cha Mông ở phía trước khiêng lấy. Kia tốc độ nhanh nhất Môn La lại thân hình như thiểm điện như vậy du đi ở Tần Phong bên thân từng. Cái vị trí, chiếm cứ ưu thế tốc độ, chiến đấu cục diện hoàn toàn do Môn La cùng cha Mông khống chế. Môn La đã đem Tần Phong đánh rời đi hang động rồi. Ra đến bên ngoài hoang mà bên trong phát sinh quyết chiến rồi. Tần Phong, cha Mông, Môn La, một cái toàn thân thiêu đốt lên mông lung màu vầng sáng. Một cái toàn thân thiêu đốt lên màu vàng vầng sáng. Một cái toàn thân thiêu đốt lên vầng sáng. Điên cuồng mà lần lượt giao chiến. Toàn lực bộc phát phía dưới cha Mông cùng Môn La liên thủ. hiển nhiên đem Tần Phong đặt ở rồi hạ phong. Ha ha, kháng kiếm gãy, thực lực ngươi là tăng lên rồi chút. Thế nhưng là nghĩ muốn một đối hai, còn kém xa lắm. Bồng, Lăng Nha Bổng lại một lần nữa cùng Tần Phong kiếm gãy va chạm. Đồng thời kia Lăng Nha Bổng trên mấy chục cây gai nhọn đột nhiên bắn ra. Tần Phong cố gắng né tránh, cùng sử dụng cánh tay trái bổ ra một chút gai nhọn. Không cho những này gai nhọn bắn tới đầu. Những này gai nhọn uy lực cực kỳ khủng bố. Đồng thời tại nhiều như vậy gai nhọn bắn ra phía dưới, vẫn là bắn trúng rồi Tần Phong trên người nhiều lần. Cũng may Chí Tôn Bất Diệt thể phòng ngự không sai, chỉ là để Tần Phong thân thể đại chấn, nội tạng bị chấn động đến chảy ra máu. Tần Phong khóe miệng chảy máu tươi. Đối mặt một chiêu này, Tần Phong không cách nào hoàn toàn tránh né. Góp gió thành bão, Tần Phong khóe miệng một mực chảy máu, nội tạng cũng là càng phát khó chịu. Thế nhưng là Tần Phong mục tiêu chỉ là Môn La một cái người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?